Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, sau cùng băng phong tuyết nguyên. Nhanh, gặp phụ thân Thẩm Phong cũng không ngăn trở hai vị này. Liền biết khẳng định xảy ra biến cố gì, Thẩm Triết vội vàng phân phó dưới thân Lang Vương, lập tức liền muốn thành công, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Hô hô hô, dưới thân Lang Vương, tốc độ gia tăng, bất quá, nhanh cũng không nhiều, cảm nhận được phía dưới xuất hiện từng đợt rất nhỏ run rẩy. Thẩm Triết vội vàng cúi đầu, thân thể không khỏi cứng đờ, chỉ thấy lúc này Lang Vương, khóe miệng tràn đầy máu tươi, con người đã tán loạn, trên thân cùng bao tải rách giống như, hô hấp đều có chút khó khăn. Trước đó vì cứu hắn, dựa vào nhục thân ngạnh kháng rất nhiều cửu phẩm cường giả tối đỉnh công kích. Khi đó đã bị trọng thương, nhưng vì chủ nhân không bị thương tổn, cố nén đau đớn phi nước đại, đến bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Có thể đoán được, chỉ cần dừng lại, tất nhiên sẽ bị mất mạng tại chỗ. Ngươi không thể có sự tình. Hốc mắt đỏ tươi, Thẩm Triết lấy ra một viên đan dược chữa thương, liền muốn phóng tới đối phương trong miệng. Lang Vương lại lắc đầu. Hiển nhiên, nó đã biết tình huống trước mắt, thuốc gì đều không dùng. Yên tâm, ta nhất định cứu ngươi. Cắn răng một cái, chân khí hướng thân thể đối phương quán thâu. Một đường phi nước đại, thương thế của hắn cứ việc cũng rất nặng, nhưng cũng khôi phục một chút. Cửu phẩm tinh thuần chân khí tiến vào kinh mạch, hóa làm dòng nước ấm, tư dưỡng đối phương tổn hại kinh mạch. Dừng lại đi, đang muốn như thế nào mới có thể hỗ trợ khôi phục thương thế. Một cỗ lực lượng hùng hồn từ không mà rơi, đối với hắn va chạm mà tới. Nhìn nguồn lực lượng này uy lực, không ngăn cản nói, không chỉ có chính mình muốn chết, Lang Vương cũng sẽ bị tại chỗ giết chết. Nắm đấm giơ lên, Thẩm Triết nghênh đón, bành, Thẩm Triết cùng Lang Vương đồng thời thân thể trầm xuống, từ bên dưới không trung rơi 700-800 mét. Cứ việc khôi phục một chút lực lượng, nhưng hai đại lôi đình thụ thương thực sự quá nặng đi. Cho dù đột phá cửu phẩm, vẫn như cũ không chịu nổi. Phốp, không chỉ có hắn thổ huyết, Lang Vương lại không có chịu đựng. Một ngụm máu tươi phun tới, thân thể to lớn bởi vì quán tính, đâm vào một cái trên vách đá. Đá vụn quay cuồng, đã đến, ngươi ngàn vạn không thể có sự tình. Nhìn thấy Lang Vương muốn giãy giụa lấy đứng lên, lại vô luận như thế nào đều làm không được. Khí tức trên thân dần dần suy yếu, Thẩm Triết tràn đầy sốt ruột. Oanh, lại một cỗ lực lượng khổng lồ rơi xuống. Vừa rồi xuất thủ là lão tổ Tiết gia, mà lần này là Chu Thiên Dịch, cửu phẩm viên mãn lực lượng, hắn toàn thịnh kỳ đều ngăn cản không nổi. Huống chi hiện tại không để ý chiếu cố Lang Vương, Thẩm Triết xoay người lần nữa nghênh đón, bành, một người một sói lần nữa bay rớt ra ngoài, tại trên vách núi đá ném ra hố to. Liên tục nghênh đón hai lần cửu phẩm viên mãn cường giả công kích, Thẩm Triết cảm thấy toàn thân cứng ngắc, cánh tay cũng không ngẩng lên được, thương thực sự quá nặng đi, có thể thanh tỉnh đã coi như là nghị lực cực mạnh. Thẩm Triết, trách không được chúng ta, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi thân phận cùng thiên phú. Một tiếng quát lạnh, hai vị lão tổ đi vào trước mặt, hùng hồn trưởng lực đồng thời đập xuống xuống, ngao ô, lúc đầu trọng thương Lang Vương bỗng nhiên liền xông ra ngoài, ngăn tại Thẩm Triết trước mặt, lực lượng rơi vào trên người, lại tiếp nhận không nổi, rơi ầm ầm trên mặt đất, đụng nát vô số nham thạch, thần hồn bắt đầu tán loạn. Chủ nhân, đi mau, đột phá đến cửu phẩm, Lang Vương cũng có thể phát ra ngôn ngữ nhân loại, bất quá nói câu nói đầu tiên cũng là một câu cuối cùng. Bành, thi thể nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Đoạn Tuyệt hô hấp, Lang Vương đi vào trước mặt, Thẩm Triết không ngừng run rẩy. Mặc dù cùng đối phương thời gian chung đụng không nhiều, nhưng đại gia hỏa này có tình có nghĩa, biết rõ nguy hiểm, lại liên tục ngăn tại trước người hai lần. Ta sẽ thay ngươi báo thù. Lăng Không một chảo, đem nó thi thể thu vào chiếc nhẫn, lần nữa nhìn về phía không trung hai người. Hận ý như sông, còn là lần đầu tiên như thế thống hận cái gì? Dầm dầm dầm, biết thiếu niên ở trước mắt đã là nỏ mạnh hết đà. Lão tổ Tiết gia cùng Chu Thiên Dịch công kích lần nữa rơi xuống. Biết lại không còn khí lực đón đỡ, Thẩm Triết cũng không tránh né. Tinh thần khẽ động, hai cái thẳng đứng vẽ ra đến, ném tới, Chu Thiên Dịch, lão tổ Tiết gia bị đánh trúng, cứng ngắc trên không trung. Chết, hít sâu một hơi, lao đến, nắm đấm đối với Chu Thiên Dịch đầu nện gõ mà tới. Trước đó, nhục thân không mạnh, không đả thương được Giao Long. Giờ phút này nhục thân đạt tới thánh linh chi thể, có thể so với cửu phẩm đỉnh phong. Trải qua lôi đình rèn luyện, tiến thêm một bước, mặc dù thương thế cực nặng, một khi xuất thủ, cũng cực kỳ đáng sợ. Bành, Chu Thiên Dịch đầu nổ thành bột phấn. Chu lão, không nghĩ tới truy sát một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở thiếu niên. Đồng bạn bị đánh chết tại chỗ. Lão tổ Tiết ra con ngươi co vào, thân thể run lên, nhiều người như vậy vây công một vị bát phẩm viên mãn. Ai cũng không cách nào ngờ tới, đối phương khiến trọng thương, mà bọn hắn sẽ chết nhiều như vậy. Chém giết Chu Thiên Dịch, quay người nhìn về phía cách đó không xa lão tổ Tiết ra. Thẩm Triết đồng dạng một quyền nện cho tới, cưỡng ép vận dụng lực lượng. Thân thể đã có chút duy trì không được, bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào hôn mê. Hô, ngay tại Thẩm Triết nắm đấm lập tức sẽ rơi vào đối phương đầu thời điểm. Lão tổ Tiết ra cứng ngắc hiệu quả kết thúc, vội vã tránh về phía sau. Bất quá, nếu quyết định muốn đem nó giết chết, lại thế nào khả năng để nó đào thoát? Quát to một tiếng, Thẩm Triết trên trán lần nữa nhiều hơn một cái, hai. Chữ 3, phản phệ cùng lôi đình thương thế, thuộc về nội thương, nếu không, hoàn toàn có thể dùng PS chữa trị, cũng không trở thành chật vật như thế. Bành, gia trì, 2, Thẩm Triết tốc độ đột nhiên gia tăng, lão tổ Tiết gia còn không có kịp phản ứng, đầu đồng dạng bị kích phá, khoảnh khắc bỏ mình, thẳng đến trước khi chết, cũng không dám tin tưởng. Tung hoành đại lục mấy trăm năm, cuối cùng vẫn lạc tại một vị 18 tuổi thiếu niên chi thủ. Phốp, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Thẩm Triết ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy còn lại cửu phẩm cường giả tối đỉnh, cũng đuổi đi theo, cách mình không đủ 10 dặm, tinh thần khẽ động, đồng dạng đem hai cái thi thể thu vào nhẫn chữ vật. Quay người bay đi. Tuyệt đối không thể chết. Không phải vậy, không ai cho mình báo thù, cho Lang Vương báo thù. Lý Tông Hoàng thất hôm nay mang tới khuất nhục, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Lúc này khoảng cách truyền tống trận vị trí đã không xa. Thẩm Triết vừa bay vào sơn cốc, liền cảm nhận được bên trong kịch liệt khí tức ba động truyền đến. Tựa hồ có người tại giao phong. Cửu Nhi vội vàng phóng đi, rất mau tới đến sơn động, lập tức nhìn thấy một đám người, chính vây quanh Giao Long cùng Tiêu Vũ Nhu, vừa rồi sóng linh khí, chính là từ nơi này truyền đi. Triệu Bình Thanh, thấy rõ ràng người vây công dung mạo, Thẩm Triết híp mắt lại, chính là Thái tử Triệu Bình Thanh cùng một chút hoàng thất cung phụng cường giả. Trước đó một mực không có gặp vị này. Còn tưởng rằng thực lực quá thấp, loại tầng thứ này giao thủ, sợ sệt vẫn lạc, náo loạn nửa ngày, tại cùng Tiêu Vũ Nhu chiến đấu. Vị này Triệu Bình Thanh mang tới cao thủ, chừng 6 vị, từng cái đều đạt đến cửu phẩm đỉnh phong cấp bậc. Còn có một vị, thế mà cùng Chu Thiên Dịch bọn người một dạng, đạt đến cửu phẩm viên mãn. Loại người này, tùy tiện có thể tổ kiến một phương thánh địa, dẫn tới vô số người tu luyện. Không hổ là hoàng thất, nội tình chi hùng hồn, để cho người ta khó có thể tin. Lúc này Tiêu Vũ Nhu, máu me khắp người, Giao Long cũng thương thế cực nặng, vảy rồng vỡ vụn, móng vuốt mất rồi một cái, đồng dạng đến nỏ mạnh hết đà, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rơi xuống. Cách đó không xa trận pháp đã khởi động, thi thể Ngô Thanh Thu đang đứng ở bên cạnh, duy trì lấy vận chuyển, đi nhanh một chút, không phải vậy ta không kiên trì nổi. Quát to một tiếng, đại lục cấp bậc truyền tống trận, cho dù toàn thịnh kỳ hắn, đều duy trì không được bao lâu, huống chi bị phong ấn đại trận vây lại không biết bao nhiêu năm, còn không có triệt để khôi phục, thậm chí còn chưa tới. Ta muốn chờ hắn, nữ hài thanh âm vang lên, trận pháp vừa rồi liền đã vận chuyển, nhưng thậm chí không đến, nàng sẽ không đi. Ta một khi lực lượng hao hết, lại không cách nào khởi động lần thứ hai. Đến lúc đó, ai cũng đi không được. Ngô Thanh Thu nhịn không được nói. Ta biết, Tiêu Vũ Nhu răng ngà cắn chặt. Cứ việc thụ thương chật vật, nhưng như cũ mang theo kiên trì. Cùng lắm thì cùng chết. Chúng ta muốn giết là Thẩm Triết. Không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ cần ngươi dừng tay, ta bảo đảm ngươi không chết. Gặp nữ hài đang vây công dưới, dần dần chống đỡ hết nổi, Triệu Bình Thanh cất cao giọng nói, hắn hiện tại đã biết, Thẩm Triết là ai, muốn giết Thẩm Triết, chính là ta địch nhân, không chết không thôi. Tiêu Vũ Nhu cắn răng, trong mắt hận ý chảy xuôi, không biết sống chết. Triệu Bình Thanh sau lưng cửu phẩm viên mãn lão giả, hừ lạnh một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên đè ép xuống. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Oanh, lực lượng rơi xuống, đem Giao Long cùng Tiêu Vũ Nhu bao phủ ở bên trong. Xem ra, thật muốn rơi vào trên người. Cho dù Tiêu Vũ Nhu cùng Giao Long nhục thân mạnh hơn, cũng chống lại không nổi, sẽ bị tại chỗ chém giết. Từ lão thủ hạ lưu tình, gặp bên người lão giả, trực tiếp thống hạ sát thủ, Triệu Bình Thanh vội vàng la lên, muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Ông, nhưng vào lúc này, không khí bốn phía phảng phất trong nháy mắt cứng đờ. Một đạo băng hàn thấu xương, đột nhiên đem toàn bộ sơn động quét sạch. Ngốt rồi, cấm kỵ thuật pháp, băng phong tuyết nguyên, ngay tại tiến công Tiêu Vũ Nhu từ lão, cảm nhận được nguồn lực lượng này. Vội vàng xoay người, lập tức nhìn thấy một cái trọng thương thiếu niên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng, ngón tay hướng bên này điểm tới, phong tỏa sơn động hàn khí, chính là do hắn phóng xuất ra, không để ý tới tiếp tục chém giết Tiêu Vũ Nhu cùng Giao Long. Lão giả vội vàng đem lực lượng thu hồi, hướng thiếu niên tiến công, tới đón. Bởi vì thu hồi lực lượng tốc độ quá nhanh, thương tổn tới kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, một ngụm máu tươi cuồng phún. Bất quá, mặc dù thụ thương, lực lượng của hắn cũng ngăn trở đối phương thi triển băng phong tuyết nguyên. Hai hai đụng nhau, sơn động lắc lư, đá vụn vẩy ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hắn ngăn trở công kích, những người khác liền không có dễ dàng như vậy. Băng phong tuyết nguyên là cái quần công thuật pháp, còn lại 5 vị cửu phẩm đỉnh phong, thời gian nháy mắt liền bị đông thành băng côn, từ không trung hướng phía dưới rơi xuống, băng hàn chi khí, vừa bao phủ Triệu Bình Thanh, một cỗ tựa như đại nhật hỏa diễm liền bốc cháy lên. Tới rằng co, mặc dù thực lực của hắn thấp nhất, vừa mới bát phẩm viên mãn, nhưng băng phong tuyết nguyên loại hình này thuật pháp, trong thời gian ngắn, ngược lại tổn thương không được. Thái Dương huyền thể, một khi kích hoạt, chính là băng phong tuyết nguyên loại này băng hàn thuộc tính thuật pháp khắc tinh. Thẩm Triết, gặp thiếu niên lần nữa cứu mình, Tiêu Vũ Nhu hốc mắt phiếm hồng, tràn đầy kích động, đi mau, biết mình mượn nhờ tạo hóa đồ, lũy thừa, lực lượng. Cưỡng ép thi triển ra băng phong tuyết nguyên, kiên trì thời gian không dài, liền sẽ đông thành khối băng, nhịn không được một tiếng bảo giống. Trong tiếng nói, thân thể bắt đầu kết băng, thân thể rốt cuộc không chịu nổi lực lượng cuồng bạo, máu tươi phun ra ngoài, từ không trung rớt xuống, mắt tối sầm lại, Thẩm Triết nhất thời ngất đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,